Quan Thương, chương 137, Quan Thương cầu kết chưa chắc không phải chuyện tốt. Góc chuyện audio.com. Chấm, phương án phân phối lợi ích giữa CTI đầu tư Nam Cảng và cơ cấu quản lý đất đai quốc gia là trừ đất xây dựng công trình công cộng, đất dùng cho nhà ở thương mại sẽ có giá tiêu thụ cơ bản 200.000 mỗi mẫu. Sang năm thứ hai giá cơ bản tăng lên 300.000 mỗi mẫu. Sau này mỗi năm tăng thêm 20. CTI đầu tư Nam Cảng thông qua hai vụ mua bán đất lớn, thu được 190 triệu, đồng thời có được 20 cổ phần của Thiên Tinh Hồ, từ đó tổng tài sản đạt tới 4,2 triệu. Từ tháng 7 đến tháng 8, giá tiêu thụ bình quân mỗi mét vuông của Tinh Hồ Huyền là 1.800, cùng với lực độ tuyên truyền cho Tân Thành Nam Cảng được tăng cường. Tháng 9, giá tiêu thụ lên tới 1.980, Hoa Viên Hào Thành giao dịch vào tháng 9 có giá 1.920 đồng. Đương nhiên CTI đầu tư Nam Cảng và Liêu Hoa Đông của Hào Thành có hiệp nghị phân chia doanh lợi. Giá cơ sở định ra là 1.700 đồng. CTI đầu tư Nam Cảng ngoại trừ xúc tiến công tác xây dựng công cộng thì nhiệm vụ quan trọng nhất sẽ là giải tỏa và san lấp mặt bằng tất cả đất đai trong phạm vi quy hoạch Tân Thành Thị, để thuận lợi thu hút các nhà đầu tư vào, giảm thiểu chu kỳ khai phát, giảm thiểu tranh chấp xảy ra do giải tòa, càng không bị giảm bớt lợi nhuận khi phải đền bù cho hộ giải tòa. Điểm quan trọng hơn nữa là chi phí giải tòa giai đoạn tiền kỳ rất rẻ. Năm 2000, tiêu chuẩn bồi thường cho mỗi mét vuông giải tòa là 1.000, thấp hơn một chút so với giá nhà kinh tế. Có thể dự kiến cùng với địa ốc nóng lên, giá nhà liên tục tăng cao, chi phí cho giải tỏa bồi thường sẽ càng lớn, tất nhiên nhà đầu tư càng áp giá đền bù thấp càng tốt, còn giá nhà sẽ càng đẩy lên cao càng tốt. Hai con số này chênh lệch lớn, mâu thuẫn trở nên gay gắt, khó khăn giải tỏa sẽ càng lớn, trong phạm vi quy hoạch Tân Thành Nam càng ảnh hưởng tới hơn 2.000 hộ 9.000 người dân phải di dời. Lâm Tuyền cho rằng, phải nhanh chóng di rời 2.000 hộ dân này ra khỏi Tân Thành Thị, như thế CTI đầu tư Nam Cảng sẽ kiếm được giá chênh lệch lớn. Đôi khi Cố Hiểu Linh nghĩ, ai mới là người quyết sách thực sự của công ty, chắc chắn toàn bộ nhân viên đều do cô lãnh đạo, Lâm Tuyền thậm chí còn không tiếp xúc với một nhân viên cấp giám đốc nào. Nhưng CTI đầu tư Nam Cảng lại vận hành chính xác theo lối suy nghĩ của y. Trong phòng bao rộng nhất của Tú Thủy Các với sự góp mặt của những người có ảnh hưởng tới quyết sách của CTI đầu tư Nam Cảng như Triệu Tăng, Cố Hiểu Linh, Tần Minh, Triệu Hán Đạt, Liễu Chí, Trần Chí Lập, Tiền Vi, Lâm Tuyền đề xuất ý kiến giải tỏa di rời quy mô lớn của mình. Cố Hiểu Linh không khỏi xót của. Khó khăn lắm mới gom được nhiều tiền thế này. Vậy mà thoáng cái bỏ ra một nửa cho giải tòa. Quan trọng nhất là đợi tới năm sau tiêu chuẩn bồi thường nâng cao. Hộ giải tòa ý thức được chênh lệch bồi thường sẽ rơi hết vào tay công ty. Ảnh hưởng rất lớn tới hình tượng công ty. Hơn nữa chuyện giải tòa này quá nửa mang tính chất hành chính. Vậy mà không cho người dân được lựa chọn bồi thường ngay trên đất cũ. Có vẻ không được công bằng lắm. Trần Chí Lập ghé vào bên tai Lâm Tuyền, thì thầm nói, chúng ta là ví dụ điển hình của câu quan thương cấu kết. Bị người dân chửi bới sau lưng là khó tránh khỏi. Lâm Tuyền nhìn Trần Chí Lập, thấy ông ta chẳng hề có chút hổ thẹn nào mà còn nhơn nhơn đắc ý, nói thực Lâm Tuyền không ưa ông ta chút nào. Tất nhiên y không thể hiện ra, Tiền Vi cũng nói. Phía công ty giải tỏa Lục Hồng có báo lại với tôi. Không biết do kẻ nào tung tin, nói năm sau chính phủ điều chỉnh chính sách bồi thường, còn biết giá tiền cụ thể. Hiện công tác giải tỏa rất khó khăn, người dân không chịu hợp tác, không cần để ý tới những kẻ đó. Có thể dễ dàng đoán ra được đứng sau là những kẻ trước kia không tin cảnh nhất dân. Cho nên chậm chân trong bữa tiệc thịnh soạn này. Mà khả năng rất cao là Lệ Cảnh của Trương Hành là kẻ cầm đầu. Lâm Tuyền khoát tay thong thả nói. Đây là chuyện có lợi cho cả ba phía. Không chỉ lợi cho nhà đầu tư và cả chính phủ và hộ giải tỏa đều thế. Cố Hiểu Sinh cười khẽ, quyến rũ khôn tả, chấm, tiểu ba, cậu học vấn cao mồm lại dèo. Rõ ràng là chúng ta hưởng tiền chênh lệch giải tòa, vì sao có lợi cho hộ giải tòa, huống hồ năm nay làm gì còn chỉ tiêu nhà định cư dư nữa. Lâm Tuyền kín đáo đưa mắt nhìn Triệu Tăng, Triệu Tăng khẽ gật đầu, ý bảo y cứ nói, Lâm Tuyền mới giải thích, mặc dù với người dân đây là điều đáng buồn, nhưng chính phủ chủ đạo lấy giá nhà thúc đẩy giá đất là lối suy nghĩ trọng yếu trong công tác chính phủ vài năm tới. Không riêng gì Tĩnh Hải mà các thành phố lớn trong cả nước đều như thế. Tiêu chuẩn bồi thường giải tỏa mãi mãi không theo kịp tăng trưởng giá nhà. Chị cố thử nghĩ xem, nên năm sau chúng ta đền bù giải tỏa, thì chẳng phải vẫn thấp hơn giá của năm sau nữa à? Cố Hiểu Linh im lặng không nói. Lâm Tuyền bình thản tiếp tục, Thiên Tinh Hồ và Hào Thành đã đưa ra quyết định. Hộ giải tỏa ở Tân Thành Nam Cảng mua nhà có thể hưởng thụ ưu đãi 90 giá, như thế những hộ giải tỏa đồng ý ở lại ngoại trừ tiêu chuẩn bồi thường. Mỗi mét vuông chỉ cần thêm vào 8-900 đồng có nhà ở mới. Lại hưởng thụ các loại ưu đãi thuế phí, đợi tới năm sau giá nhà Tân Thành Nam Cảng sẽ tăng lên trên 2.600, cho dù tiêu chuẩn bồi thường có tăng lên 1.200, nhưng hộ giải tỏa muốn ở lại phải trả thêm gần 50 giá. Triệu Tăng thở dài, giải tỏa càng muộn thì khả năng lựa chọn chỗ ở mới càng nhỏ. Cuối cùng tuyệt đại đa số hộ giải tỏa sẽ bị ép vào nhà tái định cư. Chúng ta làm nhanh một chút với bọn họ mà nói chưa chắc không phải là chuyện tốt. CTI đầu tư Nam Cảng kỳ thực là đang dùng một hình thức khác tăng tiền bồi thường cho hộ giải tỏa. Giá cơ bản của Hoa Viên Hảo Thành là 1.700 đồng, đem bán cho hộ giải tỏa với giá cơ bản, tức là đã đem phần lợi nhuận của mình nhường cho hộ giải tỏa rồi còn gì. Cố Hiểu Linh thấy Lâm Tuyền nói có lý, hay là tuyên truyền thêm ở phương diện này cho người dân hiểu. Lâm Tuyền lắc đầu, không nên để truyền thông tham gia vào, ảnh hưởng tới hình tượng chính phủ, cứ để tổ công tác và công ty giải tỏa làm. Phương thức sẽ linh hoạt hơn. Triệu Tăng mỉm cười, hắn biết dụng ý cuối của Lâm Tuyền. Lưu Hoa Đông, Chu Vân Thiên thật đáng thương, bị tính kế mà chẳng biết, có thể thấy trước rằng sẽ có một lượng lớn hộ giải tỏa tràn vào Hoa Viên Hào Thành và Giai Thành Viên mở cửa giao dịch năm sau. Lưu Hoa Đông và Chu Vân Thiên chẳng những phải nhường lợi nhuận cho hộ giải tỏa mà hộ giải tỏa nhiều hơn khả năng của tiểu khu. Giá nhà sẽ bị ảnh hưởng nhất định. Bọn họ bị đem đi làm vật hy sinh để đẩy nhanh tiến trình xây dựng Tân Thành Thị. Ổn định bước tiến của giá nhà ở Tân Thành Thị, CTI đầu tư Nam Cảng tất nhiên là người hưởng lợi, nhưng lợi ích lớn nhất thuộc về Thiên Tinh Hồ sở hữu lượng đất dự trữ lớn nhất. Sự thực nhiều năm sau cũng chứng minh điều này. Sau 5 năm Thiên Tinh Hồ khai phát hết được hết lượng đất dự trữ, thu lợi lên tới 2 tỷ. Có điều CTI đầu tư Nam Cảng cũng là đại cổ đông của Thiên Tinh Hồ, nên hưởng lợi nhất là chính phủ, cổ đông lớn nhất của CTI đầu tư Nam Cảng. Chính vì những tính toán này, không chỉ Triệu Tăng ủng hộ kế hoạch của Lâm Tuyền, Cảnh Nhất Dân cũng thừa nhận, những người khác hiện giờ chưa rõ, có lẽ chỉ có Khổng Lập Dân là nhìn ra được, Lâm Tuyền càng ngày càng thể hiện thiên phú vượt trội ở phương diện này. Làm Cảnh Nhất Dân không thể không dựa vào y, chỉ mong Lâm Tuyền sớm ngày tốt nghiệp ở lại bên cạnh. Làm cánh tay trái phải. Cách chương.